Chương 2481 xuất phát, ngay cả khôi giáp trên người cũng thấm vào một mùi máu tươi nhàn nhạt. Bái kiến thiên hộ, thấy hắn đi tới, một hàng chiến sĩ nhao nhao chắp tay hành lên, giọng nói to như sấm, vừa nói dứt lời sát khí cuồn cuộn, hiển nhiên kẻ đến không thiện. Triệu Khách nhìn lướt qua, thấy trong ánh mắt bọn họ ít nhiều có vẻ trêu tức và không phục, cũng biết trước khi những người này đến đây đều nghe nói đến tên tuổi quản gia ăn cơm chùa của hắn, lúc này mới muốn ra oai phủ đầu cho hắn. Đang tiếc chút sát khí ấy chỉ là mưa bụi với hắn, không đáng nhắc đến. Hắn cười lạnh đi về phía những chiến sĩ này, lúc mới đầu những chiến sĩ này còn khinh thường, thấy tiếng trống to vừa rồi không dọa được đồ hèn nhát này, đang nghĩ ngợi bước kế tiếp nên làm như thế nào khiến đối phương trở thành trò cười trong thiên hạ. Chiến mã bên cạnh lại đã bắt đầu bất an, móng ngựa giẫm qua giẫm lại, dường như đã nhận ra nguy hiểm gì đó càng ngày càng bất an. Hí, một con chiến mã đột nhiên phát ra tiếng hí dài, nhảy dựng lên khiến chiến sĩ dắt ngựa bên cạnh bất ngờ không kịp trở tay, trong chốc lát bị quăng mạnh xuống đất. Còn chưa chờ các chiến sĩ khác tỉnh táo lại, gót sắt của chiến mã đã đón đầu giẫm xuống. Cũng may lúc này một bàn tay cướp lấy dây cương, nhẹ nhàng kéo một phát khiến chiến mã nóng nảy thay đổi phương hướng, đôi móng ngựa kia giẫm mạnh lên đồng cỏ, lại giẫm ra hai cái hố sâu ở trên đồng cỏ. Hắn tiện tay ném dây cương một cái, vỗ đầu chiến mã khiến con ngựa bị hoảng sợ này lập tức yên tĩnh lại. Hắn ngoài cười như trong không cười nhìn chiến sĩ ngã trên mặt đất nói, người huấn luyện ngựa không tốt như phế vật sợ không dám lên giường nữ nhân, cút về đi, loại phế vật này không xứng đi chung với ta. Trong chốc lát mọi người không khỏi giật mình, lúc nhìn về phía nam nhân trước mắt, vẻ khinh miệt vừa rồi lập tức tan thành mây khói. Cái gọi là ngoài nghề xem trò vui, trong nghề xem môn đạo, bọn họ là đội kỵ binh mạnh nhất đế quốc, cưỡi chiến mã tất nhiên cũng là hổ mã hỗn huyết tốt nhất. Tuy loại chiến mã này không thích hợp chạy nhanh một đoạn đường dài, nhưng lực lượng vô cùng lớn, có thể phủ thêm 300 cân trọng giáp, nhanh chóng tiên phong trong vòng 10 phút, vừa rồi hất lên như vậy, nói ít cũng có lực lượng ngàn quân. Cho dù bọn họ là chiến sĩ đã trải qua trăm trận chiến, hai, ba người cũng chưa chắc có thể kéo được. Triệu Khách không chỉ kéo lại dây cương, còn dễ như trở bàn tay thay đổi phương hướng móng ngựa, thậm chí an ủi thêm chút đã ổn định cảm xúc của chiến mã. Chỉ một chiêu này đã không ai còn dám coi hắn là trai lơ ăn bám. Chiến sĩ nằm dưới đất lấy lại tinh thần trước tiên, vội vàng nói, đại nhân thứ lỗi, ti chức nguyện lập công chuộc tội, kính xin đại nhân cho ti chức một cơ hội. Ta nguyện dốc sức vì đại nhân, chiến sĩ còn lại nhao nhao tỏ thái độ theo. Chiến sĩ kiêu ngạo không sợ đổ máu, không sợ tấn công, kính trọng cường giả, cho nên thấy thủ đoạn của Triệu Khách, không ai dám khinh thường hắn nữa, nhao nhao cúi đầu thể hiện lòng trung thành. Là người có năng lực, trước nhà bạc nơi xa, Hốt Tất Liệt hiếp mắt nhìn, vốn tưởng hán gia tử này sẽ bị sỉ nhục không có đường lui, không ngờ vừa ra tay đã khiến đôi mắt người ta tỏa sáng. Bản thân Hốt Tất Liệt cũng là hán tử trên chiến mã, đương nhiên nhìn ra thủ đoạn không đáng chú ý vừa rồi ẩn giấu huyền cơ lớn đến mức nào, không phải cao thủ hàng đầu quyết không có phần thực lực tứ lạng bạc thiên cân này. Nói vậy, thúc thúc đồng ý, Triệu Mẫn đứng bên cạnh, nàng mặc nam trang trông anh tuấn hiên ngang. Nhưng dù sao trong lời nói vẫn có vẻ tinh linh bướng bỉnh. Hốt Tất Liệt nhẹ gật đầu, coi như hoàn toàn đồng ý kế hoạch điều động bọn họ ra ngoài tiêu diệt ma đầu lần này. Nhưng thấy trong mắt chất nữ của mình lấp lóe tia sáng, lại nghĩ đến tin đồn đang lan truyền trong khoảng thời gian này, không khỏi nhíu mày, lời lẽ sâu xa nói, tiểu tử này không tệ, chỉ tiếc là một người Hán. Triệu Mẫn khẽ giật mình, ánh mắt lập tức ảm đạm hơn nhiều. Nàng cực kỳ thông minh sao lại không biết lời nói này của Hốt Tất Liệt có ý khác, sau khi trong lòng hơi mất mát, vẫn cưỡng ép lấy tinh thần nói, chỉ cần có thể dốc sức cho đại nguyên ta, cần gì quan tâm xuất thân, thúc thúc, dưới trướng ngươi có rất nhiều người Hán, điều này. Ha ha, nói đúng không sai nhưng người Hán có thể dùng, không thể không đề phòng, bọn họ quá thông minh. Hốt Tất Liệt nhìn loan đao, tuấn mã chỉnh tề nơi xa, trong lòng than thở, chúng ta chinh phục thế giới. Nhưng sau khi chiến hỏa dập tắt tử tôn của chúng ta sẽ đọa lạc, thiết kỵ của ta sẽ có một ngày già đi, loan đao của chúng ta cũng có lúc rỉ sét, nhưng bút, chữ trên tay bọn họ lại như loan đao vô hình vô ảnh, lúc chúng ta buông bỏ cảnh giác sẽ từ từ đâm vào bộ ngực của chúng ta. Hốt Tất Liệt nghĩ đến đây, trong mắt nổi lên vẻ sầu bi, nhưng năm qua đại nguyên thiên hạ vô địch bên ngoài nhưng tốc độ nội bộ mục nát lại vượt xa suy đoán, gia tộc Hoàng Kim ban cho đặc quyền, chỉ có lười biếng, tiêu xài và ngu xuẩn sinh sôi. Chương 2482 xuất phát, 2, chỉ cần tìm hiểu sâu hơn mới phát hiện Hán tộc là một dân tộc đáng sợ, sự đáng sợ chân chính của bọn họ cũng không phải vách tường mà bọn họ vẫn không có cách nào công phá. mà là văn hóa thẩm thấu vào sâu trong xương cốt của bọn họ. Những năm qua việc ngã sảy thai đầu của các nơi đã trở thành thái độ bình thường, đối với việc duy trì huyết thống, bọn họ thể hiện ra sự kiên trì vượt xa đám heo trắng châu U. Văn hóa, thi từ, chữ viết, ca dao, họa tác, thư tịch của bọn họ đang dựa vào tốc độ kinh người không ngừng ăn mòn chiến sĩ của bọn họ. Sự siêng năng và trí tuệ của bọn họ càng vượt xa khỏi bất kỳ dân tộc nào mà hắn ta nhận biết. Trên triều đình, tuy thế lực người Hán yếu kém nhưng lại gánh chịu sự vận chuyển của toàn bộ đế quốc. Một khi giết chết toàn bộ người Hán trên triều đình vậy không có gì bất ngờ xảy ra. Việc vận chuyển của triều đình lập tức xảy ra vấn đề, trông cậy vào những tên phế vật trong đùa toàn là rượu thịt nữ nhân đi quản lý thế giới này, thật sự quá khó khăn. Cũng chính vì nhận ra điểm này, mới có thể thử phổ biến phương châm quốc sách sùng Phật bỏ đạo. Nhưng tất cả đều bị tên ngu tội bác la này làm hỏng. Triệu Mẫn nhướng mày, thúc thúc đã khó xử như thế, dứt khoát giết sạch không phải tốt sao? Hốt Tất Liệt không khỏi bật cười, hắn ta thích chất nữ đủ thông minh lại luôn nói những lời ngu ngốc với mình, vỡ đầu nàng nói, giết bọn họ thì ai trồng trọt cho chúng ta, ai dệt vải cho chúng ta, ai đến làm việc cho chúng ta? Chẳng lẽ ngươi trông cậy vào những lão phụ chỉ biết vắt sữa bò kia cắt ra y phục xinh đẹp như vậy cho ngươi? Đúng vậy, vẫn là thúc thúc nói đúng, là ta nghĩ quá đơn giản. Triệu Mẫn lè lưỡi, vẻ mặt chợt hiểu rõ gật đầu nói. Đi thôi, gọi chiến sĩ của ngươi chuẩn bị sớm, ta phải nhanh chóng trở về phục mệnh. Hốt Tất Liệt không muốn nói chuyện tiếp nữa, hắn ta biết lần này mình trở về phục mệnh chắc chắn sẽ phải chịu chỉ trích, dù sao cũng là hắn ta chủ trì lần tranh đấu Phật đạo này. Kết quả lại thất bại như thế, không gánh trách nhiệm là chuyện không thể nào, hiện tại chỉ hy vọng có thể nhanh chóng, gọn gàng hiểu rõ đầu mối chuyện nơi đây, dành lại chút mặt mũi cho hắn ta. Vâng, Triệu Mẫn đứng thẳng người, cứ như tướng lĩnh dưới trước, sau khi chắp tay nhận lệnh lại ung dung đi ra. Mục đích của nàng đã đạt được, về phần chuyện tiếp theo tất nhiên phải xem Triệu khách có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ hay không. Lão đại, chúng ta thật sự phải giết trở về, Heo Mập nhìn kỵ binh chờ xuất phát. Trong lòng vẫn hơi bồn chồn, dù sao trước đó giao thủ, thực lực của tội bác la thật sự đáng sợ, bọn họ liên thủ lại, ngay cả con tem hoàng kim cũng không thể thương tổn hắn ta chút nào, lần này chỉ dẫn theo những kỵ binh này đã quay trở về, trong lòng hắn ta lại không nắm chắc chút nào. Hừ hừ, yên tâm đi, lần này chúng ta trở về không giống. Triệu khách vỗ vai Heo Mập, vẻ mặt lạnh nhạt tự nhiên đầy tự tin, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Không giống. Heo Mập gãi đầu, không biết rốt cuộc là chỗ nào không giống. Nhưng lão đại đã nói vậy, hắn ta cũng không hỏi thêm câu nào nữa, vỗ chiến mã bên cạnh rồi xoay người cưỡi lên. Vương Ma Tử không nói chuyện, sự tin tưởng của hắn ta với Triệu Khách là 100%, hai người có giao tình giao mạng, biết rõ Triệu Khách sẽ không để bọn họ đi chịu chết. Các ngươi bảo trọng, ta không cùng các ngươi xen vào vũng nước đục này nữa. Lộ Hạo đứng bên cạnh, bây giờ vẻ ngoài của hắn ta đã thay đổi, biến thành một tên nam tử thô kệch. Dù sao là thị nữ của công chúa bị giết thì hắn ta cũng khó tránh tội lỗi, tất nhiên phải đổi một thân phận mới tiếp tục trà trộn vào. Được, lần sau gặp mặt ta mời ngươi uống rượu, Triệu Khách nói với Lộ Hạo, lần này kế hoạch của hắn có thể thành công, có một phần rất lớn đều là Lộ Hạo âm thầm giúp đỡ, thậm chí khó khăn lắm mới kéo cả công chúa vào, tất nhiên không có lý do gì đi theo hắn mạo hiểm nữa. Lần này hắn nợ hắn ta một nhân tình rất lớn. Nhưng nói đến số nhân tình mà hắn nợ hắn ta đã nhiều đến mức hắn sắp không đến được nữa. Có câu nói nợ nhiều cũng không lo, nếu lần này hắn còn có thể sống sót quay về, sau này có cơ hội trả lại cho hắn ta. Nói xong, hắn xoay người lên ngựa, vung tay lên, xuất phát. Ông ông, lúc giữa trưa, mặt trời nóng bỏng khiến trong núi rừng ẩm ướt khó nhịn, con ve trên ngọn cây kêu lên ông ông càng khiến người ta nóng đến bực bội. Một đám đệ tử toàn chân giáo còn tốt. Dù sao tu hành trong núi lâu dài lại đi theo nội đan pháp, thân thể cường tráng, cộng thêm bọn họ đã ở lại chỗ này lâu này, đã sớm tập mãi thành thói quen, nhưng đám người giáo phái khác lại mỗi người tâm phiền ý loạn. Có đến không, trong núi rừng, mấy người ngồi trên tảng đá, ngoại trừ Bàn Tam còn có Hắc Trác, Thiên Dụ, Ngọc Hành, Thái Mùi, Cừu Bách Lăng, Tề Lượng và mấy vị người đưa thư còn sót lại đều tập trung vào một chỗ, cũng như chư giáo bị Triệu Chí Kính tập hợp lại. Hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể ôm ấp sưởi ấm. Chương 2483 đổi bị động thành chủ động chưa nói đến xếp hạng điểm tích lũy của ngươi cao hay thấp, chỉ vì hiện tại tội bác la đã nhập ma khiến bọn họ không thể không đoàn kết. Ánh mắt Thái Mùi nhìn xuống dưới núi, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn về phía Thiên Dụ thần cơ diệu toán. Nhưng lúc này Thiên Dụ cũng không tính ra điều gì nữa, Từ khoảnh khắc tội Bát La nhập ma, ngay cả quy luật thiên cơ cũng hoàn toàn hỗn loạn. Hiện tại ở trong mắt Thiên Dụ, dường như thế giới cũng trở thành một mảnh hỗn độn. Sau đó con đường phía trước rốt cuộc là sống hay chết, bản thân hắn ta cũng khó nói ra được, đều do Triệu Khách, tên này tự mình chạy trốn thì thôi đi, hết lần này đến lần khác còn để lại một cái hố to như vậy cho bọn họ. Bàn Tam nhắc đến Triệu Khách, trong lòng lại có cơn giận không trút ra được, tên này vừa phủi mông rời đi còn đẩy tội Bát La nhập ma chướng, hiện tại mỗi người bọn họ đều trở thành danh sách phải giết của ác niệm đại giác. Thái Muội bên cạnh nghe vậy, ánh mắt hơi né tránh lại không nói thêm gì nữa. Đám người Triệu Khách rời đi cũng không dẫn theo Thái Muội, Thái Muội lựa chọn ở lại nhưng hiện tại trong lòng nàng cũng không nắm chắc. Ta cảm thấy đây chưa chắc đã là chuyện xấu, Tề Lượng ngồi trên gốc cây, ánh mắt nhìn về phía trời xanh mây trắng, tuy tội Bát La sẽ không làm sát kẻ vô tội nhưng thực lực của hắn quá mạnh, hắn ta vừa nói xong đã bị Bàn Tam không khách sáo cắt ngang, Bàn Tam bắt chéo chân nói, à, theo ý của ngươi hiện tại tên này làm sát kẻ vô tội, thực lực đã trở nên yếu đi, buồn cười. Nói cứ như ngươi đánh thắng được vậy. Đúng. Tề Lượng kiên định phủ nhận cách nói của Bàn Tam, tuy hắn ta không phải người dự bị nhưng dù thực lực của hắn ta, hay là tên tuổi đại ca dẫn đầu đều không thua bất kỳ kẻ nào đang ngồi đây. Ý của ta là, sau khi tội Bát La nhập ma, tuy trên mặt thực lực không thay đổi, vẫn mạnh đến kinh người nhưng trên bản chất cũng đã xuống cấp, lời nói của Tề Lượng khiến đôi mắt mọi người sáng ngời, nhào nhào nghiêng tai lắng nghe. Tội Bát La là thần nhân gian. Nửa ma nửa Phật, giới hạn cao hơn chúng ta rất nhiều. Sau khi tội Bát La nhập ma, tuy thực lực của hắn không thay đổi nhưng hắn đã có thất tình lục dục sướng vui đau buồn, điều này nói rõ sau khi tội Bát La nhập ma đã có cùng một giới hạn với chúng ta, chỉ là thực lực mạnh hơn chúng ta một chút, ta nghĩ đây là nguyên nhân khiến Triệu Khách mạo hiểm dẫn dắt hắn nhập ma. Tề Lượng nói ngay ngắn rõ ràng, càng phân tích sâu hơn về sự khác biệt trong đó, nhưng sau khi Bàn Tam nghe xong lại cười lạnh nói, đúng. Nhưng dù vậy thì sao, ngươi đi đánh, ngươi đánh thắng được sao? Hay là các ngươi cùng tiến lên, có thể đánh được sao? Điều này, Tề Lượng không tiếp tục nói nữa, chỉ lạnh nhạt liếc mắt đánh giá Bàn Tam, có đánh lại hay không cũng phải xem cùng ai, cùng ngươi, lại thêm một đám người nữa cũng đánh không lại. Nói xong, Tề Lượng xoay người rời đi, Bàn Tam bị chọc cho nghẹn lời. Thiên Dụ và Hắc Trác nhìn nhau, dứt khoát cùng Tề Lượng rời đi, sau khi những người còn lại suy nghĩ một lúc. Ngay cả những người đưa thư phổ thông đó cũng rời đi, trong chớp mắt để lại một mình Bàn Tam ngồi đó trơ mắt nhìn. Đi, đi, đi hết đi, chờ ngươi chết hết, một mình lão tử về quỷ thị. Bàn Tam thấy thế tức giận dậm chân, lại cũng không thể làm gì, chưa nói đến Tề Lượng là người đưa thư hệ thần thành, có được con tem hệ thần thánh không thua gì Ngọc Hành Hòa Thượng, chỉ nói đến tấm biển vàng đại ca dẫn đầu này, còn nổi tiếng hơn đám người Bàn Tam nhiều, trong quỷ thị có ai không biết tên Tề Lượng. Cho nên nhìn thế nào, đi theo Tề Lượng cũng đáng tin hơn Bàn Tam, Tề Lượng. Mọi người đi theo sát sau lưng Tề Lượng. Hắc Trác gọi hắn ta lại, hỏi, đừng vội đi, Bàn Tam này là như vậy, chúng ta không để ý đến hắn là được, ý kiến mà ngươi vừa nói cũng không tệ, có phải trong lòng đã có chủ ý không, nói ra cho chúng ta làm tham khảo đi. Đúng vậy, đại ca dẫn đầu mà, tất cả mọi người đã đi đến một bước này còn không đoàn kết thật sự chỉ có một con đường chết. Tề đại ca có ý tưởng gì, không ngại nói ra một chút, những người đưa thư phổ thông kia đứng bên cạnh vỗ mông ngựa. Tề Lượng thấy mọi người đuổi theo cũng dứt khoát không đi nữa, thật ra cách thì cũng có, chỉ là mạo hiểm khá lớn, có lớn hơn cũng tốt hơn không có hy vọng, ngươi có suy nghĩ gì cứ nói đi. Mọi người đã tin ta, vậy không ngại để ta nói ra suy nghĩ trước đã, trước tiên nói về tình hình hiện tại đi, Tề Lượng ra hiệu mọi người ngồi xuống trước, nghe hắn ta từ từ phân tích một lượt. Mặc dù Triệu Chí Kính đã nói trù tính chung cho Mani giáo, Đạt Lại giáo, giáo đình cùng đủ loại giáo phía Tây Phương, đồng thời công bố đã bố trí trận pháp, nhưng Tề Lượng cũng không coi trọng điều này, tin tưởng những người khác cũng thế. Phương diện này bắt nguồn từ việc toàn chân giáo nhanh chóng lụi bại, một mặt khác cũng đến từ thực lực của vị trưởng giáo chân nhân Triệu Chí Kính này không đáng tin cậy. Nhưng điểm quan trọng nhất là, bọn họ không phải xuyên vào lịch sử mà đang ở không gian mạo hiểm, huống chi còn ở trong thi đấu tranh bá. Chương 2484 món lễ vật sau cùng dựa theo niệu tính của không gian mạo hiểm, đám người Triệu Chí Kính chắc chắn không có khả năng thành công, thậm chí kéo theo cùng chết cũng không làm được, kết quả tốt nhất là bị trọng thương mà thôi. Về quan điểm này, mọi người nhao nhao đồng ý, Triệu Chí Kính chắc chắn không có khả năng thành công, nếu không đám người bọn họ còn có ý nghĩa tồn tại gì. Thấy mọi người đồng ý với quan điểm của mình, Tề Lượng nói tiếp, nhưng tương tự không gian này sẽ không giữ lại khúc mắc chắc chắn phải chết cho chúng ta, cho nên kết quả lớn nhất mà ta kết luận được, đó là tội Bát La nhập ma bị trọng thương, toàn chân giáo tan tác. Ý của ngươi là, chúng ta nhân lúc hắn bị trọng thương lại ra tay? Không, Tề Lượng lắc đầu, suy nghĩ này quá bị động, chúng ta phải nghĩ cách đổi bị động thành chủ động. Chủ động, mọi người nhìn nhau, lại thấy Tề Lượng lấy ra một phần bản vẽ đã sớm vẽ xong, gần đây ta vẫn quan sát địa hình xung quanh, mặc dù nơi này là một ngọn núi vắng, nhưng dưới chân núi lại có một chỗ gò núi liền nhau, ta quan sát góc độ một chút, lúc mặt trời chiếu xuống vừa hay chiếu vào chỗ này, Tề Lượng chỉ khoảng cách giữa hai ngọn núi trong bản vẽ, ánh mắt chợt lóe lên, kéo mọi người lại bí mật bàn tán. Một lát sau, ánh mắt đám người sáng ngời, ngay cả Hắc Trác cũng không nhịn được vỗ đùi, được, cứ làm vậy đi. Mọi người vừa bàn bạc kế hoạch xong, đã cảm thấy bầu trời đằng xa đột nhiên ảm đạm. À, sao trời lại tối? Bọn họ ngẩng đầu, không biết từ lúc nào bầu trời đã bị một đoàn mây đen to lớn bao phủ lại. Mây đen tràn đầy bầu trời, ép xuống khiến người ta không thở nổi, ngay cả tiếng ve sầu trong rừng cũng im bặt. Điều này, ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía Tề Lượng, kế hoạch ban đầu bọn họ cần dựa vào mặt trời, nhưng đoàn mây đen lớn như vậy đâu còn mặt trời nữa. Chắc là tội Bát La đến, không sao, mọi người làm theo kế hoạch, việc mặt trời để chúng ta giải quyết. Ngọc Hành Hòa Thượng vội vàng mở miệng nói, về phần hắn ta chuẩn bị dùng cách gì, mọi người không rõ ràng lắm nhưng thấy hắn ta cũng không quen nói khoác lác, mọi người cũng không vặn hỏi nữa. Được, đã vậy mọi người tranh thủ thời gian hành động đi, Tề Lượng đứng lên lập tức thúc giục mọi người hành động, cố hết sức nhanh hơn chút, trong chốc lát mọi người chia ra làm ba. Một đám người đến dưới ngọn núi nhỏ đã chỉ ra trước đó, Ngọc Hành và Hắc Trác thì đi đến một đỉnh núi khác, nghĩ cách phá vỡ mây đen. Tề Lượng thì chạy về vị trí đặt trước, chuẩn bị sẵn sàng bất cứ lúc nào. Cả đám người chia nhau ra ở chỗ này. Đến rồi. Ở một bên khác, Triệu Chí Kính ngồi ngay ngắn trên thủ tọa chậm rãi mở mắt ra. Hắn ta dẫn theo các vị giáo chủ đi ra ngoài, quả nhiên thấy đằng xa có một luồng sương đen phóng lên tận trời, hóa thành mây đen cuồn cuộn ở trên bầu trời. Bao phủ trời đất, những nơi đi qua vạn vật tàn lụi, sinh cơ tan tác. Dưới mây đen, một bóng người chậm rãi đi đến, bước chân nhẹ nhàng rơi xuống cuốn lên một luồng gió lạnh vù vù, thổi bay lá rụng trên mặt đất, chính là tội Bát La đã rơi vào ma đạo. Không, nếu không phải khuôn mặt quá quen thuộc, chỉ sợ đám người Triệu Chí Kính chưa chắc đã nhận ra hắn ta. Bây giờ người đi tới không mặc áo cà sa, bên cạnh không có đông đảo cao tăng, mái tóc dài đen nhánh thật dày tùy ý xõa tung trên bờ vai. Ngay cả đôi mắt kia, từ trong ra ngoài đều lộ ra một luồng tà khí chấn động lòng người. Hít, nhìn đến đây, đám người Triệu Chí Kính không khỏi hít một ngụm khí lạnh, cho dù Ngọc Hành Hòa Thượng đã liên tục miêu tả sự đáng sợ sau khi tội Bát La nhập ma nhưng nghe nói là một chuyện, nhìn thấy lại là một chuyện khác. Cũng như lúc ngươi học đại học nghe bạn Dường Dưới nói, lần đầu tiên ba ba ba phải làm như thế nào, nhưng đến khi ngươi thật sự cởi dây lưng quần lại phát hiện mấy lần không tìm được đường lối. Mới phát hiện thì ra không giống với tưởng tượng của mình, ác niệm đã giác từng bước đến đây, chỉ đứng dưới chân núi đã khiến sau lưng người ta lạnh lẽo. Điều khiến người ta tê cả da đầu là, lúc này trên tay ác niệm đã giác có thể một cái buồm dài, cẩn thận nhìn trên buồm còn treo từng cái đầu. Chính là đầu của rất nhiều cao tăng Phật môn, còn mặt buồm trên tay hắn ta lại dùng da và xương cốt của những cao tăng này chế ra. Hắn, bọn họ còn sống. Có người thấy thỉnh thoảng những đầu lâu này há miệng phun ra nuốt vào, trong hốc mắt trống rỗng lấp lóe một sợi u quang không khỏi sợ hãi nói, không, là bị phong lại thiên khiếu, hồn phách bị phong lại ở trong đầu. Chung quy Triệu Chí Kính vẫn là cao nhân đạo gia, ánh mắt tàn nhẫn liếc một cái đã nhìn ra ngọn ngành, điều này có chút giống pháp thuật tà ác của một mạch Mao Sơn, nhưng càng tàn nhẫn hơn một mạch Mao Sơn. Triệu Chí Kính vừa nói vậy, đám người Ma Ni giáo chủ càng bị dọa đến mặt không còn chút máu nào. Đột nhiên cảm giác nếu tội Bát La không nhập ma, tội Bát La giết hắn ta thì trong lòng hắn ta còn có thể chấp nhận, nhưng hiện tại rơi vào tay tên ma đầu này, vậy thật sự sống không bằng chết, chết cũng phải chịu dày vò. Chương 2485 món lễ vật sau cùng, 2, chư vị yên tâm, cũng không phải chúng ta không có phần thắng, thật ra trong lòng Triệu Chí Kính cũng đang đánh trống nhưng vừa nghĩ đến kỳ đạo cảm ứng đại trận mà bọn họ đã sớm bố trí, trong lòng cũng yên tâm hơn nhiều, hắn ta tiến thêm một bước. Đứng ở giữa sườn núi nói với ác niệm đại giác ở dưới nói, ma đầu, ngươi đừng thật sự cho rằng ta là cá tùy ngươi làm thịt, thật sự không biết thiên đạo mênh mông, từ xưa ta không thể thắng chính. Tiếng trống to này lấy khí thuần dương thôi động, giọng nói như kinh lôi chuông đồng, chấn đến núi đá xung quanh rung động. Giọng nói này khiến trong lòng mọi người ngạc nhiên, không khỏi có mấy phần bội phục với Triệu Chí Kính, nghĩ thầm Toàn Chân Giáo chung quy vẫn là Toàn Chân Giáo, cho dù bây giờ đã suy thoái nhưng lạc đà gầy luôn lớn hơn chim. Nghĩ đến đây, trong lòng mọi người không khỏi sinh ra mấy phần lực lượng, ác niệm đại giác khẽ giật mình, ánh mắt nhìn về phía đám người Triệu Chí Kính, chẳng những không có vẻ sợ hãi, ngược lại trong đáy mắt còn lộ ra ánh sáng tham lam. Hắn ta duỗi ngón tay chào đám người Triệu Chí Kính, sau đó chậm rãi làm động tác cắt cổ ở trên cổ, đầu lưỡi khẽ liếm khóe môi, nụ cười tà mị khiến mọi người lại cảm thấy lạnh lẽo. Khóe miệng Triệu Chí Kính giật giật mắng, quả nhiên là rơi vào ma chướng, các vị đạo hữu cứ làm theo những gì chúng ta đã bàn bạc trước đó, các vị yên tâm, hôm nay bần đạo chắc chắn phải khiến súc sinh này có đến mà không có về. Mọi người thấy Triệu Chí Kính nói năng hùng hồn như thế, trong lòng phấn chấn, nhào nhào quay người đi đến vị trí dựa theo tam tài thất tinh trận đàn. Lúc này đám người miêu đạo nhất thấy trưởng giáo chân nhân còn vẻ mặt tức giận nhìn chằm chằm đại ma đầu này, không khỏi thầm bội phục, bọn họ chỉ nhìn đại ma đầu này một cái, trong lòng đã run rẩy một trận. Quả nhiên đúng như trưởng giáo chân nhân đã nói, trong lòng ngực có chính khí trường tồn, mặc kệ hắn ta là tà ma ngoại đạo cũng không thể rung chuyển nửa phần uy nghiêm. Lúc đang nghĩ ngợi mình có cơ hội giống như trưởng giáo chân nhân hay không, đột nhiên nghe Triệu Chí Kính cau mày khẽ quát, đạo nhất, mấy người các ngươi đến đỡ ta một cái, ta đau eo. Sạc sạc sạc, ở chỗ cách trụ sở Toàn Chân Giáo rất xa, chỉ thấy rừng cây rậm rạp bị một đôi tay nhẹ nhàng đẩy ra, mấy người lặng lẽ thò đầu ra. Ôi chao, khí tràng này hung quang ngập đầu, e rằng một đám lão tạp mau Toàn Chân Giáo phải ngoẻo rồi. Heo mập nhìn một tầng mây hỗn độn ở đằng xa, hình thành sự chênh lệch rõ rệt với ánh nắng tươi sáng ở chỗ bọn họ, không khỏi chẹp miệng, mở miệng nói. Cũng chưa chắc, Triệu Khách đứng bên cạnh nhìn, tuy hắn không hiểu nhiều về Toàn Chân Giáo nhưng nghĩ đến Toàn Chân Giáo vẫn phải có chút nội tình, hơn nữa đây đã là lần tranh đấu Phật đạo thứ ba của Toàn Chân Giáo. Tin tưởng trong lòng Triệu Chí Kính cũng rất rõ ràng, một khi lần này thua có nghĩa Toàn Chân Giáo sẽ hoàn toàn rời khỏi sân khấu lịch sử, cho nên tất nhiên sẽ toàn lực đối phó. Tin tưởng sau khi ác niệm đại giác nhập ma, muốn gặm cục xương này cũng không dễ dàng. Hắc hắc, vẫn là lão đại cao minh, chúng ta tọa sơn quan hổ đấu, chờ bọn họ đánh nhau chết sống lại đi ra dọn dẹp. Heo mập nói xong, trong lòng vẫn hơi lo lắng, lão đại, dù hai bên bọn họ tổn hại, chúng ta thật sự có nắm chắc xử lý được ác niệm đại giác sao? Trong chốc lát giao thủ ngắn ngủi với tội bát la, ngay cả gan của heo mập cũng vỡ nát, điều này cũng không trách hắn ta nhát gan. Thật sự là lực chiến đấu của tội bát la quá cường hãn, để lại cho người ta ấn tượng quá sâu sắc. Ngươi muốn nghe nói thật hay nói dối? Triệu Khách không trực tiếp trả lời, ngược lại còn dò hỏi heo mập. Nói thật? Không, không đúng, hay là nghe nói dối đi, ít nhất nói dối nghe thoải mái hơn. Heo mập suy nghĩ, cảm thấy hiện thực tàn khốc như vậy, không bằng cho mình chút lạc quan thì tốt hơn. Nói dối à? Triệu Khách dùng ngón tay lau mũi của mình, đánh không lại. À, vậy cũng tốt, điều này. À, đánh không lại. Nói dối. Heo mập hơi ngạc nhiên, chợt nhìn về phía Triệu Khách, nói vậy, chúng ta có hy vọng. Nhưng Triệu Khách vẫn lắc đầu, DM, lão đại ngươi đừng đùa ta, rốt cuộc có đánh thắng được không? Heo mập hơi nóng nảy. Có đánh lại hay không còn phải xem hắn, Triệu Khách đưa tay chỉ sau lưng, heo mập quay lại. Nhìn một hàng chiến sĩ vây quanh một tăng nhân đang ngồi xếp bằng mặt niệm kinh văn ở sau lưng. Hắn, heo mập chớp mắt mấy cái, hòa thượng này là tên hòa thượng được bọn họ cứu ra trước đó nhưng thực lực yếu đến đáng thương. Đúng, Triệu Khách ngoái nhìn, hai mắt dần híp thành một cái khe, hắn là món quà sau cùng mà ta tặng cho tên này. Khai đàn, trên trụ sở Toàn Chân Giáo, một tiếng khai đàn vang lên, trong chốc lát bốn phương tám hướng truyền đến từng tiếng chuông reo, trong chốc lát. Trong gió dục mây vần phía trước trụ sở thỉnh thoảng sinh ra sương mù kỳ lạ, sau khi mọi người bàn bạc hai ngày tạm thời sáng tạo ra cửu hỏa phi nha trận này, để mấy vị ma ni giáo chủ liên thủ chủ trì, đại trận mở ra, cũng không biết một sợi hỏa quang từ đâu tới, đột nhiên biến thành phi hỏa lưu quang trước mắt, phủ đầy sát cơ. Chương 2486 gió tanh mưa máu, chút tài mọn. Thấy thế, ác niệm đại giác biểu môi một cái, chỉ nói... Ta tưởng Toàn Chân Giáo tích lũy trăm năm sẽ có gì khác biệt, không ngờ cũng là kỹ xảo hạ lưu như vậy. Nói xong lại cầm cái buồm trên tay cất bước đi lên. Oanh! Thiên địa biến màu, gió mây biến đổi, vùng hư không này hiện ra hoa văn vô tận. Một đạo hỏa quang huyết sắc lập tức bay vụt lên, ác niệm đại giác cũng tiện tay gọi ra vạn hóa lô, bảo lô do huyết nhục tạo thành này treo ở trên đỉnh đầu của hắn ta. chỉ còn chờ huyết hỏa bay tới, miệng lô mở ra lại trực tiếp thôn phệ mất. Giết! Đám giáo chủ thấy thế nhao nhao niệm tụng pháp quyết, dẫn theo một đám đồ nhi toàn lực thúc đẩy trận pháp. Trong chốc lát hỏa quang bay đầy trời, lại hóa thành vô tận quả lửa rơi xuống, lít nha lít nhít vặn vẹo hư không, thời gian rối loạn. Mặc dù trận pháp này mới thành hôm qua, nhưng cũng là một đám cao thủ tiếp thu ý kiến của quần chúng, tiến hành cải tạo cửu hỏa sát trận mà thành. Cho dù hơi không đủ nhưng cũng được gọi là sát trận hàng đầu, nhưng hết lần này tới lần khác cũng là chút không đủ này, lúc này ở trong mắt ác niệm đại giác, trận pháp này cũng chỉ thế mà thôi. Đối mặt với ngàn vạn quả lửa bay thấp, hắn ta vẫn cất bước đi về phía trước, giữa từng bước chân đều có hắc quang phun trào, lại hóa thành từng đóa hắc liên. Lúc này vạn hóa lô trên đỉnh đầu càng hiện lên huyết quang mơ hồ, miệng lô mở rộng, thậm chí ngàn vạn quả lửa còn chưa tới gần đã bị thôn phệ vào trong lô. Hiết, đám người tề lượng núp trong bóng tối thấy thế, trong lòng không khỏi lau mồ hôi lạnh cho đám người ma ni giáo chủ. Hôm qua nghe bọn họ nói đến cửu hỏa phi nha trận này, cửu hỏa không phải lửa, đốt mệnh, đốt vận, đốt tâm, sấy thần, thương tổn hồn, luyện phách, dù là cao thủ đỉnh cấp rơi vào trận pháp này. Trong khoảnh khắc cũng hóa thành bạch cốt, hồn phi phách tán. Vốn tưởng trận pháp này có thể lợi hại đến mức nào, kết quả nhìn lại, còn không làm bị thương cả một sợi tóc của ác niệm đại giác. Trong lòng đám người tề lượng đều mắng chửi, thật sự không biết lúc này trong lòng đám người ma ni giáo chủ đã sắp sợ đến mất mật. Bọn họ biết ác niệm đại giác rất mạnh, nhưng tuyệt đối không ngờ sẽ mạnh đến quá đáng như thế. Chỉ sợ nếu tội bác la vẫn còn, muốn trấn áp ma đầu này e rằng cũng không phải chuyện dễ dàng. Chư vị đừng hoảng sợ làm loạn, làm hộ pháp cho ta, chỉ cần thêm một lát là được. Cũng may Triệu Chí Kính phát hiện tâm tư của đám người thay đổi, vội vàng mở miệng động viên. Quả nhiên nghe Triệu Chí Kính nói xong, tâm thần cả đám người chấn động, lại ra tay cũng không còn chút kiêng dè nào, bắt đầu toàn lực thôi động trận pháp. Trong chốc lát cả ngọn núi trông như đột nhiên bốc cháy, trên rừng núi có linh quang chớp động, từ xa nhìn lại Lăng Tiêu sông đỉnh như cả bầu trời cũng bốc cháy theo. Thật đặc sắc. Heo mập núp ở đằng xa nhìn tình cảnh như vậy, trong miệng hô to đặc sắc nhưng trong lòng lại run rẩy một trận. Nếu đổi lại là mình đi vào, đoán chừng lúc này vũ trên người mang theo long khí, còn có thân thể cương thi, e rằng cũng không chống đỡ được mấy lần đã bị đốt thành tro bụi. Triệu Khách và Vương Ma Tử ngồi ở một bên quan sát, thấy thế hai người nhìn nhau, trong lòng không khỏi thở dài. Nhớ lúc đầu gặp ác niệm đại giác đã cảm thấy tên này khó giải quyết. Nhưng hai người liên thủ vẫn đánh con hàng này đến không phân biệt được Đông Tây Nam Bắc, nhưng bây giờ sự cường đại của ác niệm đại giác đã có thể so sánh với thần linh. Triệu Khách suy nghĩ lại, không tính vô tuế, lão đại ở trong không gian khác lại không có thực lực của ai có thể đạt đến thực lực của ác niệm đại giác. Đánh rắn không chết để lại hậu họa về sau, Vương Ma Tử ngửa mặt lên trời thở dài, hối hận lúc ấy không thể điều tra cẩn thận một chút, hoàn toàn nhổ cỏ tận gốc. Hiện tại trong lòng càng lo lắng cho sự an toàn của Cừu Bách Lăng, ngược lại Triệu Khách ngồi bên cạnh lại cười rộ lên, thật ra thế này cũng tốt, nếu không ngươi suy nghĩ chút đi, nếu không phải hắn khuấy động thế cục phong vân, hiện tại tình cảnh của chúng ta cũng không lạc quan giống vậy. Vương Ma Tử cẩn thận suy nghĩ, cảm thấy cũng đúng, dù sao thực lực của Phật Môn quá mạnh, một đại hộ pháp tam giới hòa thượng, thêm đời thứ hai Bạch Giáo có thể gọi là Phật sống đương thời. Nếu không phải lão âm hiểm này khiến Phật Môn xong đời, e rằng hiện tại phần lớn thế lực còn đang dựa vào dưới trướng Phật Môn. Cho đến lúc đó, dù là Triệu Khách cũng đừng hòng qua được cơn sóng dữ. Nói vậy, chúng ta vẫn phải cảm ơn hắn. Vương Ma Tử cười nói. Vậy thì không cần, nhưng đây cũng là nhân quả báo ứng của Phật Môn, nếu năm đó không phải Đại Giác Hòa Thượng gây chuyện, chôn xuống một cọc nhân quả này, Phật Môn cũng không tổn thất như thế, Triệu Khách đang nói đột nhiên ngừng nói. Ngẩng đầu nhìn về phía trụ sở toàn chân giáo, một loại dự cảm mãnh liệt đột nhiên đánh tới, khiến vạn tượng chi động của hắn cũng bất an nhảy lên. Điều quỷ dị hơn là, lúc này trong sách tem của hắn lại tuôn ra một luồng sao động, gọi ra nhìn lại là con tem quỷ tân nương kia. Chương 2487 gió tanh mưa máu, 2, ha ha ha ha ha. Tiếng cười lạnh quỷ dị truyền ra từ trong sách tem, chỉ thấy Bạch Đường một thân hồng y xuất hiện trong tem, trên mặt càng cười càng quỷ dị. Ngươi cười cái gì? Triệu Khách cau mày, lạnh giọng hỏi. Câu hỏi này khiến Bạch Đường cười càng tùy ý hơn, ngươi quản ta cười cái gì? Ta thấy ngươi là ba ngày không đánh, nhảy lên đầu lật ngói. Triệu Khách nói xong liền cầm huyết chù y trong tay, dường như quỷ tân nương bị đánh đến sợ, vừa thấy huyết chù y đã ngậm miệng lại, nhưng cũng hoàn toàn trốn vào trong con tem không chịu ngoi đầu ra nữa, điều này khiến trong lòng Triệu Khách không khỏi cảm thấy lo lắng. Người lo lắng không chỉ có Triệu Khách, lúc này Ác Niệm Đại Giác đã đi đến giữa sườn núi như nhận ra cái gì đó, trong lòng hơi hồi hộp, cả người bị dọa đến lông tơ dựng đứng, ngẩng đầu nhìn lại thấy bầu trời vẫn đục không thể nhìn thấy cái gì, nhưng càng là như thế trong lòng hắn ta càng thấy đáng sợ, một sợi gió mát thổi qua, hắn ta lại sợ đến đổ đầy mồ hôi lạnh, trong không khí có từng tia từng sợi ý vị không rõ, chỉ là một sợi khí tức mà thôi lại khiến cả người hắn ta run rẩy. Đám lão đạo lỗ mũi trâu này, mắng to một tiếng, lần này Ác Niệm Đại Giác hoàn toàn không dám khinh thường, hai tay nhẹ cong lên, chỉ thấy vạn hóa lô trên đỉnh đầu đột nhiên đón gió lớn lên. Một luồng huyết quang che trời đột nhiên phun ra từ miệng lô, trong chốc lát lại khiến không gian trước mắt hóa thành một biển máu lênh láng. Phá cho ta, huyết hải cuồn cuộn, Ác Niệm Đại Giác đứng trên huyết hải, trong lúc vung tay áo đã dẫn động triều tịch huyết hải ngược dòng nước, những nơi đi qua vạn vật hữu hóa, sinh cơ đoạn tuyệt. Mặc cho đám người Ma Ni giáo chủ toàn lực thôi động quả lửa, nhưng một khi đụng vào huyết hải đột nhiên tan thành mây khói. À, trong chốc lát trên trận đàn vang lên một tiếng hét thảm, một tên giáo chủ bị phản phệ, bị từng tia huyết khí ăn mòn, trong giây lát hai tay lại hóa thành thịt thối, cũng may đồng bạn bên cạnh thấy thế, tay mắt lanh lẹ rút đao chặt đứt cả hai cánh tay. Cánh tay rơi xuống đất nhưng trong nháy mắt đã hóa thành xương cốt trắng héo, khiến người nhìn sợ mất mật, không tốt, sẽ phá trận. Thấy huyết vụ trong không khí tràn ngập đến đây, lúc này đám người Ma Ni giáo chủ cũng không rảnh quan tâm trận pháp có thể kéo dài hay không, lập tức xoay người bỏ chạy, dù sao mạng nhỏ quan trọng, có thể sống bao lâu thì sống bấy lâu. Phốc, lúc này trong huyết vụ có một thanh huyết tiễn phá không phi nhanh, Ma Ni giáo chủ cũng là trùng hợp hoặc là chạy quá vội vàng, chân trượt đi lại ngã văng ra ngoài, vừa hay tránh được thanh huyết tiễn này, nhưng vị bên cạnh lại không may mắn như vậy, huyết tiễn một phát xuyên qua lồng ngực của hắn ta. Tên này cũng được coi là cao thủ số một số hai Tây Vực, thậm chí lúc này còn không có cơ hội phát ra một tiếng kêu thảm, huyết nhục cả người lập tức hóa thành thịt nát. Các ngươi chạy không được, huyết quang phun trào, Ác Niệm Đại Giác đứng ở phía trên huyết triều, tay trái là cung, tay phải cài tên, trên mặt đầy vẻ lạnh lùng nhìn cả đám người, trong đáy mắt đầy sát khí táo bạo, hắn ta cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy khí tức tràn ngập trong không khí càng ngày càng khiến hắn ta lo lắng, dường như là lá cây. Một cọng cỏ tươi, một hòn đá nơi này đều dính khí tức khiến hắn ta sợ hãi. Hắn ta chỉ muốn nhanh chóng giết qua, mặc kệ đám lão đạo lỗ mũi trâu Triệu Chí Kính này đang làm gì, đều muốn giết sạch bọn họ. Ông, một tiếng dây cung rung lên phát ra trên đầu ngón tay Ác Niệm Đại Giác, một đạo huyết quang dài đến vạn dặm nghịch thiên mà lên. Một tiễn này khiến dòng máu dưới chân hắn ta ngưng tụ như được giao phó sinh mệnh, rót vào những linh hồn chết ở trong tay hắn ta, dẫn tới trời khóc đất gào. Quỷ thần chán ghét lại vứt bỏ. Phốc, một đạo huyết quang lóe lên, lại là một vị giáo chủ kêu to một tiếng, mi tâm bị một tiễn xuyên thủng, đầu nổ tung ở giữa không trung, hồn phi phách tán, Ác Niệm Đại Giác đưa tay là giết chóc, từng nhánh mũi tên không chệch một tiên nào, chỉ cần ra tay mặc cho ngươi có thần thông bảo vật hộ thể, cũng khó thoát khỏi cái chết, giết đến đám người tề lượng ở nơi xa cũng tê cả da đầu. Đừng nói chủ động xuất kích, lúc này bọn họ cũng không dám đi ra mạo hiểm. E rằng Ác Niệm Đại Giác bắn một tiễn đến, đám người bọn họ không ai có thể chịu đựng được. Chân nhân thấy huyết quang đầy trời càng ngày càng gần, một đám toàn chân đệ tử dưới tế đàn dần thấy hoảng hốt. Mấy vị trưởng lão cau mày lại không nói gì, ngồi xếp bằng ở trên tế đàn, ngón tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng niệm tụng kỳ cáo kinh ca. Thái nhất hỗn nguyên chi khí, hư không vô cực chi tôn, bẩm nhật nguyệt chi nguyên tinh, sơ thành thai tức, là kinh tụng ca. Từng tiếng cầu từ niệm tụng, giấy vàng đốt trong chậu than trước mắt cũng theo một luồng khói xanh lơ lửng bay lên, đại bi đại nguyện, chí thánh chí từ. Chưởng quản nhân đạo, đông nhạc thiên tệ đại sinh nhân thánh đế. Thái linh thương quản, tư mệnh chân quân, uy quyền tự tại thiên tôn, tiếng ca càng ngày càng biến ảo khôn lường, cũng không biết xung quanh cuốn lên từng trận gió lạnh từ khi nào. Chương 2488 đại đế đích thân tới gió cuốn mây tuôn, ngược lại khiến đỉnh núi này càng ngày càng lạnh. Thì ra các ngươi ở chỗ này, bóng dáng Ác Niệm Đại Giác ở trong huyết vụ càng ngày càng rõ ràng, huyết vụ che trời hóa thành một khuôn mặt quỷ đáng sợ, chợt huyết quang đậm đặc xông lên mây xanh, là muốn diễn hóa thành một cái huyết thủ che trời. Chỉ là huyết vụ vừa dâng lên được một nửa, một cơn gió lạnh quét tới, lại cưỡng ép thổi tan luồng huyết vụ này. Ai, Ác Niệm Đại Giác thấy thế tâm thần giật mình, loại cảm giác khiến hắn ta rợn cả tóc gáy lại đánh tới, ánh mắt đột nhiên liếc nhìn xung quanh. đã thấy xung quanh trống rỗng không có bất kỳ ai, nhưng hết lần này tới lần khác lại có không có bất kỳ ai, điều này khiến hắn ta cảm thấy đối phương như đâu đâu cũng có, đi ra. Gân xanh trên trán ác niệm đại giác kéo căng, không biết bắt đầu từ lúc nào hắn ta lại có một loại cảm giác lo lắng mạnh mẽ, chỉ là tiếng quát này của hắn ta không nhận được câu trả lời, ngược lại bên tai khẽ động, một tràng tiếng động kỳ quái truyền đến. À! Đây là tiếng gì? Hắc Trác bên cạnh Tề Lượng nghiêng tai lắng nghe, cẩn thận nghe như nghe được tiếng vang gì đó nhưng lại nghe không rõ. Ngược lại Tề Lượng bên cạnh cẩn thận nghe xong, trên mặt lại đầy vẻ hoảng hốt, ngạc nhiên nói, hồ lô ti. Hồ lô ti, trộn giấm hay là rau xanh xào? Hắc Trác gãi đầu nói, Tề Lượng trợn trắng mắt nói, không phải đồ ăn, là nhạc cụ, là cái loại phần đuôi hồ lô cắm ba cái ống. Vẻ mặt Hắc Trác vẫn đầy mờ mịt, hắn ta cũng không phải người Hoa, hiển nhiên hoàn toàn không thể hiểu được loại nhạc cụ dân tộc này. Tề Lượng thấy thế cũng không giải thích, vẫn tai cẩn thận lắng nghe, keng keng. Đông đông đông đông, quả nhiên, chẳng mấy chốc đã phát ra tiếng hồ lô ti, trong tiếng nhạc lại thêm tiếng chiên trống đệm vào. À, thật sự là tiếng nhạc cụ, thật náo nhiệt, đây là nhà ai mở party vậy? Tề Lượng nghe vậy suýt thì bật cười, lúc định giải thích bên tai đột nhiên giật giật, chỉ nghe một tiếng huýt dài bén nhọn truyền ra từ trong đông đảo tiếng nhạc, ép xuống tất cả nhạc khí. Đây đúng là tiếng kèn mà mình am hiểu, bởi vì cái gọi là kèn vừa vang lên, không phải đại hỷ cũng là đại tang. Vận vị đặc biệt quanh quẩn giữa rừng núi lớn như vậy, như vượt qua tất cả tiếng động ở khoảng thiên địa này. Ai, đôi mắt ác niệm đại giác quét qua bốn phía, lại phát hiện thế giới trước mắt đều hóa thành mịt mờ u ám. Gió mát chỗ nào cũng có thổi tới, cho dù là hắn ta cũng cảm thấy cả người nổi đầy da gà, hắn ta cảm thấy có người đang nhìn mình, cảm giác thăm dò này như đến từ bốn phương tám hướng. Bóng mờ lớn lao khiến trong lòng hắn ta lại sinh ra cảm giác sợ hãi. Đi ra, đừng giả thần giả quỷ ở chỗ này. Sợ hãi đến cực điểm là tức giận, nhưng hiển nhiên lửa giận của ác niệm đại giác vào giờ khắc này đúng là một mặt mềm yếu vô dụng của hắn ta. Đột nhiên, hắn ta như đã nhận ra điều gì đó, giật mình ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời trên đỉnh đầu, nhìn một cái sắc mặt ác niệm đại giác đột nhiên trở nên trắng bệch. Trong mắt hắn ta vằn vện tia máu, lại chiếu rọi ra một cái vòng xoay mơ hồ, bóng dáng còn cao lớn hơn núi. Cũng không phải chân thực, chỉ là một bóng dáng mịt mờ, nhưng không sai, bây giờ mình đang đứng trong cái bóng của hắn ta, mỉm cười như một con kiến. Lão thiên gia của ta. Đám người triệu khách nhìn đồi núi đằng xa, vẻ mặt cũng thống nhất biến thành hoảng sợ, cái bóng mơ hồ này bao phủ cả đỉnh núi, tuy mơ hồ chỉ có một hình dáng, ngay cả mặt cũng không rõ lắm nhưng bóng dáng to lớn vĩ đại, cho người ta một loại cảm giác người khổng lồ tận trời đang từ thời không dị vực xa xôi buông xuống thế giới này, không nghi ngờ gì. Đây mới là thần, hơn nữa còn là vương giả trong thần, một tôn đại thần khống chế thiên địa âm dương. Tất cả mọi thứ trước mặt hắn ta đều trở nên nhỏ bé, thần linh nhân gian gì đó, đại Phật đại ma gì đó, ma vương ác niệm gì đó, đối mặt với hắn ta đều không đáng nhắc đến, chỉ có thể quỳ xuống đất bái lạy. Chờ chút, tên này đang nhìn ta. Nhìn một cái, triệu khách thay đổi sắc mặt, một cảm giác trước nay chưa từng có đánh tới, khiến hắn ta cảm thấy lạnh lẽo từ trong xương cốt. Cảm giác áp lực lớn lao ầm vang đánh tới, chỉ thấy trong lỗ tai ông lên một tiếng, thế giới xung quanh đột nhiên biến thành một vùng tăm tối. Thì ra ở chỗ này, trong lỗ tai vang lên ông ông, nhưng giọng nói của đối phương lại có thể nghe được rõ ràng. Cha nuôi, sao bây giờ ngươi mới đến, ta đã sắp bị tiểu tử này hại chết, nhanh cứu ta ra ngoài. Lúc nghe giọng Bạch Đường truyền ra ngoài, trong lòng triệu khách hơi căng thẳng, cảm giác kia thật sự không có cách nào hình dung. Rõ ràng hắn muốn tọa sơn quan hổ đấu, ai biết mãnh hổ rời núi lại phản công đến trên người hắn. Cuối cùng lúc này hắn đã hiểu vì sao Bạch Đường lại cười vui vẻ như vậy, cha nuôi của người ta đến, có thể không vui sao? Trong lòng triệu khách phát điên, hắn đã tính hết đường, sao hết lần này đến lần khác lại sơ sót một vòng quan trọng như vậy? Chương 2489 Đại Đế Đích Thân Tới, 2, hắn nhớ mang máng lúc ngũ quỷ dẫn hắn đi tham gia giải đấu mỹ thực, Vô Tuế bắt Bạch Đường từng nói. Nếu Thái Sơn Đại Đế đích thân tới thì nàng còn kiên dè mấy phần, lúc đó hắn nên nghĩ đến, con mụ này có quan hệ thân thiết với Thái Sơn Đại Đế mới đúng. A a a. Ngu. Triệu khách điên cuồng hô lên trong lòng, lần này thật sự là lật thuyền trong mương, lật thuyền trong mương. Ngay lúc trong lòng triệu khách không cam lòng hô hào sắp xong đời, đối phương lại không tiến thêm một bước, chỉ lạnh nhạt nói, được rồi, đợi chút nữa để hắn thả ngươi, ngươi về sớm một chút. Giọng nói của nam nhân từ tính ôn hòa, chỉ nói một câu lại dời mắt khỏi Triệu Khách. Cha nuôi, lần này Bạch Đường cũng ngạc nhiên, không phải nên trực tiếp tiêu diệt người này thả mình ra hay sao, sao vậy là xong rồi, nhưng nam nhân đã thu hồi ánh mắt, mặc cho Bạch Đường gọi thế nào cũng không có tác dụng, theo nam nhân thu hồi ánh mắt, trước mắt Triệu Khách dần khôi phục sự thoải mái, chỉ là hai chân mềm nhũn ngã bịch một cái xuống đất, trên dưới cả người ướt sũng mồ hôi lạnh, hắn biết đối phương không ra tay với mình, nếu không chỉ cần một ngón tay, không, e rằng chỉ cần một suy nghĩ trong đầu cũng đủ để mình tan thành mây khói. Lão đại, thấy dáng vẻ chật vật của Triệu Khách, heo mập bên cạnh bước lên trước đỡ, vừa chạm tay vào đã phát hiện cả người Triệu Khách lạnh băng như vừa được khiêng ra từ trong hầm băng. Mã mẹ nó, lão đại, ngươi làm sao vậy? Đối với bọn họ vừa nãy chỉ là trong nháy mắt, Triệu Khách chỉ nói bốn chữ hắn đang nhìn ta đã ầm vang ngã bệt xuống đất. Chẳng trách, đối mặt với tiếng gọi ngu ngốc của heo mập, trong miệng Triệu Khách vẫn đang lẩm bẩm, chẳng trách Vô Tuế cũng kiêng dè hắn. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn bóng dáng như núi cao kia, thân thể cao lớn như đang nói cho người đời biết đây là ngọn núi cao khó mà leo lên. Ngươi là ai? Ngươi là ai? Trên núi lớn, ác niệm đại giác tan nát cõi lòng trống giận, hắn ta đã bị áp lực to lớn ép đến không thở nổi, nhưng bóng dáng trước mặt cũng không trả lời, hoặc phải nói không cần thiết phải trả lời, chỉ là một con côn trùng mà thôi, cũng như con kiến bò lên bàn ăn của ngươi, sao ngươi có thể bắt chuyện với một con kiến? Nói cho đối phương biết sự cường đại của ngươi. Bóng dáng lắc lư một cái, im lặng dựng thẳng một ngón tay lên, đè xuống ác niệm đại giác. Oanh, chỉ ảnh mơ hồ bao phủ xuống, đột nhiên cả đồi núi đều trầm xuống theo, dường như một ngón tay này rơi xuống kéo theo cả ngọn núi cao này cũng bị nghiền nát. Ác niệm đại giác đứng ở vị trí trung tâm, trong miệng lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hắn ta liều mạng muốn gọi Huyết Hà đến bảo vệ mình. Hồn nhiên không để ý đến Huyết Hà xung quanh đã tan thành mây khói trong nháy mắt chỉ ảnh này giơ lên. Phốc xoẹt, cơ bắp kiên cố như sắt thép lập tức bị xé rách từng tầng, ngay tiếp theo xương cốt bên trong cũng bắt đầu nhao nhao vỡ nát. Không, ác niệm đại giác hét lên, trên mặt lại không còn hung lệ như vậy, cực hạn của sợ hãi là tức giận nhưng lúc ngươi phát hiện tức giận đã không làm nên chuyện gì, thứ còn lại chỉ là sự sợ hãi vượt qua trước đó gấp 10 gấp trăm lần. Thấy mình sắp cốt nhục phân liệt. Tan thành mây khói, trong mắt ác niệm đại giác lại bắn ra một tia sáng lạnh, hét to, cho dù ngươi là chí tôn thiên địa nhưng muốn hủy diệt ta cũng không thể. Vừa nói xong, cả ngọn núi truyền đến tiếng ầm ầm to lớn mãnh liệt, trong nháy mắt Triệu Chí Kính ngồi trên thủ vị ở tế đàn rung lên, đôi mắt tràn ngập tơ máu đầy sợ hãi nhìn về phía vụ nổ đằng xa. Hắn ta trống to một tiếng, tặc tử, nói xong một ngụm máu tươi tuôn ra theo cổ họng, phốc, huyết vụ dâng trào. Trước mắt Triệu Chí Kính tối đen, hai mắt trắng giả, cả người ngửa ra sau, bịch một tiếng ngã xuống đất. Thời gian, hai ngày trước, âm. Một tiếng va chạm nặng nề vang lên, một đoàn huyết vụ bị đánh ra từ trên lưng Ngọc Hành Hòa Thượng. Theo sương máu bị gió thổi đi, phiêu tán ra xa xa, chỉ là cơn gió nhẹ nhàng lại không thể thổi tan luồng huyết vụ này, ngược lại một lần nữa ngưng tụ thành một huyết trùng ở chỗ không đáng chú ý, lặng yên trốn đi, huyết trùng trông như một con dòi bọ. Đầu vỡ ra sinh ra một cái tròng mắt dọa người, ánh mắt nhìn ngó xung quanh, xuyên qua ánh mắt của huyết trùng, có thể thấy đệ tử toàn chân giáo đi ngang qua đều có một luồng chính khí nóng rực trên người, khiến huyết trùng không dám có động tác, sợ bị phát hiện. Nhanh lên, đạo nhất, đợi chút nữa đi vào ngươi phải cẩn thận một chút, mấy ngày này trưởng giáo chân nhân đang khá nóng tính. Đi nhanh, đi nhanh, lúc này hai tên đệ tử lôi kéo Miêu đạo nhất ở dưới cây, leo ra từ trong khe trận, ba người chân trước vừa đi. Huyết trùng trốn trên chạc cây lập tức ánh mắt sáng ngời, nhìn chầm chầm cái khe mà Miêu đạo nhất vừa bò ra. Không lâu sau một con nhện lặng yên chui ra, lại hóa thành dáng vẻ thiếu nữ nhìn bóng lưng Miêu đạo nhất đi xa không khỏi che miệng cười khẽ. Hừ, tên ngốc này đi theo một đám đạo sĩ thối có gì tốt, không bằng sớm giải quyết rắc rối ở nơi này, theo ta trốn vào núi lớn, tiêu dao khoái hoặc sống hết đời không tốt sao? Tiểu Yên mỉm cười, lại oán trách. Chương 2497 vong nạn không quan tâm người nào, yêu quái mà, lúc này chỉ hận không thể đánh ngất Miêu đạo nhất, khiêng lên trên bờ vai như Trư Bát Giới cổng vợ ở trong hí khúc, khiêng hắn ta đến một chỗ không người, từ đó. Nghĩ đi nghĩ lại, khuôn mặt Tiểu Yên đỏ lên, cũng không biết nghĩ đến cái gì lại mặt đỏ bừng, nóng bỏng đến tận mang tai. Nàng thầm tự giễu một câu, phi, ngươi là tiểu đệ tử không biết xấu hổ, sao chỉ nghĩ đến phương diện kia, đừng để người ta thấy được. Tiểu Yên nói xong muốn xoay người trốn đi một lần nữa, nào biết nàng vừa quay người sau lưng lại dâng lên một luồng ý lạnh mãnh liệt nhưng không chờ nàng phát hiện, Huyết trùng lại, vèo, một tiếng đâm vào sau gáy Tiểu Yên, cái bụng nứt ra một cái giác hút bén nhọn, xé ra một cái miệng nhỏ ở trên da đầu Tiểu Yên đâm đầu lao vào. Trước mắt Tiểu Yên trời đất quay cuồng, thế giới phía trước hóa thành màu đỏ tươi, thời gian dần trôi qua đôi mắt vốn đen trắng rõ ràng dần bị từng sợi tơ máu thay thế. Trước sau cũng chỉ trong thoáng chốc, ánh mắt Tiểu Yên lại khôi phục vẻ thoải mái, chỉ là trên mặt lại sinh ra chút u ám, khóe miệng nở nụ cười khiến người ta sợ hãi. Một lần nữa hóa thành con nhện tiến vào trong khe. Oanh, trận cơ bị phá hủy, Triệu Chí Kính đã ngã, kết cục của những trưởng lão toàn chân giáo còn lại cũng không khá hơn chút nào, lực lượng phản vệ to lớn đánh tới lập tức khiến mấy vị này nôn ra máu ngã xuống đất. Ánh mắt hoảng sợ nhìn trận cơ nổ nát vụn ở phía xa, ngạc nhiên nói, tại sao có thể như vậy? Hướng kia là Tiểu Yên, Miêu Đạo Nhất đứng ở phía sau làm hộ pháp, cũng không gia nhập vào trận pháp nên không bị phản vệ. Chỉ là thấy trận cơ vỡ tan ở nơi xa, khuôn mặt kia giống như giấy vàng. Trận pháp vừa vỡ, bóng dáng trong hư không bị cắt đứt kết nối với hiện thực. Nhìn bóng dáng biến mất, ác niệm đại giác không còn gia tốc như là huyết nhân lập tức ngửa mặt lên trời cười to. Ngươi chính là chí tôn khống chế vạn vật, lại có thể làm khó dễ được ta. Nhưng có thể làm gì ta chứ? Ha ha ha ha, ánh mắt sắc bén liếc nhìn xung quanh. Nhìn Triệu Chí Kính và mấy vị trưởng lão toàn chân giáo đã mềm yếu như bùn nhão, lập tức cười lạnh, trong thiên hạ còn có ai, còn chưa nói dứt lời, chỉ nghe trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng trống to, có ta. Hai bóng đen phá không mà ra, chính là Tề Lượng và Hắc Trác đã núp trong bóng tối thật lâu. Hắc Trác vung hai tay lên, một thanh trường kiếm cưỡng ép đánh mây đen thật dày trên đỉnh đầu sơ sát, ánh nắng lập tức xuyên qua tầng mây chiếu xuống. Ra tay, thấy đám mây bị xé rách, ánh nắng chiếu xuống. Đám người Ngọc Hành chờ đợi đã lâu ở một đỉnh núi khác hai mắt tỏa sáng, lập tức ra tay dựa theo dặn dò trước đó. Tất cả mọi người dùng tất cả thủ đoạn có thể dùng đến, tập trung ánh nắng vào tên người Ngọc Hành hòa thượng. A-di-đà Phật, ánh mặt trời nóng rực gay gắt chiếu xuống, Ngọc Hành hòa thượng thả người nhảy lên đón ánh nắng nhảy đến giữa không trung, trong tay đã thêm ra một viên xá lợi tử ánh vàng rực rỡ. Đây là một con tem nòng cốt quan trọng nhất của Ngọc Hành hòa thượng ở Phật Đà Kim Cốt. Một thân Phật Pháp của hắn ta đều lĩnh ngộ từ đó, trình độ quan trọng trong lòng Ngọc Hành Hòa Thượng có thể so sánh với con tem hoàng kim, nhưng lúc này đã thấy hai tay hắn ta chắp lại, viên xá lợi tử kích cỡ như trứng bồ câu lại hóa thành bột mịn vàng óng ánh ở trong lòng bàn tay hắn ta. Theo Ngọc Hành Hòa Thượng giơ cao hai tay, kim phấn rơi xuống đầu, trong giây lát hắn ta hóa thành một tôn Phật Đà vàng óng ánh. Đây là kỹ năng đặc thù sau cùng của Phật Đà Kim Cốt, Ngọc Thạch Câu Phần. Ngọc Thạch Câu Phần, sau khi sử dụng con tem này sẽ bị hủy diệt hoàn toàn. Phật lực tạm thời tăng 300%, kéo dài 30 giây. Tạm thời thu hoạch được hiệu quả chư Phật gia trì, kéo dài 30 giây. Tạm thời thu hoạch được hiệu quả vạn tà bất xâm, kéo dài 30 giây. Dưới ánh mặt trời, các hiệu quả trên tạm thời tăng 20%, kéo dài 30 giây. Chú thích, 3 giây không phải 5 nhân thật sự, cảm nhận nhanh gấp 10 lần. Kim phấn phủ lên người khiến quanh người Ngọc Hành vàng chói. Đạp đất thăng Phật, chắp tay trước ngực, ngưng tụ Phật quan đầy người thành một sợi dây lên thẳng vòng trời. Thánh quan thuẫn, Tề Lượng dẫm lên kim kiếm ngự kiếm mà lên, 12 mặt thánh quan thuẫn bị hắn ta gọi ra sát nhập thành một tấm gương lõm, chuẩn xác không sai đón lấy Phật quan của Ngọc Hành, tính cả thánh quan thuật nổ lên trong kính thuẫn hình tròn, sau đó hóa thành một tia sáng mạnh trên không trung, chuẩn xác không sai chiếu vào trên người ác niệm đại giác. Vừa rồi ác niệm đại giác còn vẻ mặt ngông cuồng cũng bị tia sáng mạnh này đánh cho không kịp trở tay. Hắn ta là ma thể vô thượng, nhưng dưới một ngón tay của Thái Sơn Đại Đế vừa rồi đã khiến hắn ta sắp sụp đổ, ánh sáng mạnh trải qua khúc xạ lại càng tập trung, uy lực đã đạt đến trình độ kinh người. Cho dù hắn ta ở trong trạng thái hoàn chỉnh cũng không dám tùy tiện đỡ, huống chi hiện tại vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị ánh sáng mạnh bao phủ, thân thể như bị nhen lửa phát ra tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng.